thương tiếc đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp.